Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi áo chạm thêm ghê thật mới mẻ. Ha ha, được, hôm nay ta đành nể mặt nàng vậy. Tuy nhiên nói trước, nếu cửu ca của nàng không biết tiến lùi thì cũng đừng trách ta. Nhìn từ mặt chữ cũng hiểu được bốn chữ cởi áo chạm thay có nghĩa là gì. Đơn giản là cởi y phục của mình ra rồi chém. Mục đích chính là để trộm long cháo phùng. Kinh kịch có Trảm Long Bào, nên Dương Bách Xuyên biết lịch sử Cửu Châu từng có một đoạn chuyện xưa như vậy. Chu Thế Tông Sài Vinh mất, Triệu Khuông giận dùng kế sách của Miêu Huấn, khoác hoàng bào lên ngôi tại Trần Kiều, thành lập Triều Tống, Hàn Long về Biện Lương kiến giá, bị tố cáo suốt ngày tham luyến tửu sắc, mặc kệ triều chính, Trịnh Tử Minh nghe tin, tức giận khởi tấu Hàn Long nhưng lại bị chém đầu. Cao Hoài Đức sấm quan biện lý, G, T, C, S, T Hàn Long. Trịnh phu nhân nghe tin phu quân bị trảm, lập tức dẫn binh bao vây hoàng thành, Triệu Khuông giận xin tha, rút kiếm cởi áo trảm long bào, Trịnh phu nhân mới hả giận lui binh. Cởi áo trảm thay trong lời Hiên Viên Linh Hề nghĩa là vậy. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói cùng lắm chỉ tổn hại mặt mũi thôi, với thân phận của hắn lúc này, trảm áo với trảm người chẳng khác bao nhiêu. Mất mặt cũng chẳng phải vấn đề lớn, nhưng nếu Hiên Viên Linh Hề đã lên tiếng, hắn dù sao cũng phải nể mặt vị bằng hữu này, ngẫm lại liền đồng ý. Hiên Viên Linh Hề thở phào nhẹ nhõm, rất sợ Dương Bách Xuyên không đồng ý. Bởi vậy sau khi nghe hắn nói xong, trong lòng nàng khẽ mừng thầm. Nàng biết Dương Bách Xuyên đang nể mặt mình. Kế tiếp chính là phần của cửu ca. Chẳng qua đối với Hiên Viên Linh Hề, khó thu phục nhất vẫn là Dương Bách Xuyên. Hiện tại hắn đã đồng ý rồi, vô cùng nể mặt, phần còn lại thì dễ. Dựa vào sự hiểu biết về cửu ca Hiên Viên Linh Ngọc, cách này chắc chắn sẽ thành công. Hiên Viên Linh Hề cảm tạ Dương Bách Xuyên. Cảm ơn, huynh chờ ta một lát. Được, Dương Bách Xuyên cười tỏ vẻ cứ tự nhiên. Kỳ thật chuyện này cũng xem như cho hắn một cái bậc thang để bước xuống. Mất tí mặt mũi không phải chuyện xấu. Lần này đến bái phỏng Hoàng Triều Hiên Viên, mấu chốt là tìm cách chữa bệnh cho Điêu Nhi và Dương San San. So ra, mặt mũi của hắn chỉ là việc nhỏ. Lại nói, dù sao cũng phải nể mặt Hiên Viên Linh Hề đúng chứ? Dương Bách Xuyên hiểu rõ, hôm nay nếu thật sự động thủ, bức chết Hiên Viên Linh Ngọc, hắn và Hoàng Triều Hiên Viên sẽ trở thành tử địch mất. Dõi mắt nhìn khắp tu chân giới, nhờ vào y đạo mà Hoàng Triều Hiên Viên là thánh địa có quan hệ ngoại giao rộng lớn nhất, không đến vạn bất đắc dĩ Dương Bách Xuyên sẽ không đắc tội Hoàng Triều Hiên Viên. Hơn nữa dựa theo lời Khoáng Tùy Phong nói lúc trước, Hoàng Triều Hiên Viên là một trong những thánh địa có lịch sử truyền thừa lâu dài nhất. Tứ đại thánh địa lâu đời gồm có Thông Tiên Cung, Thiên Kiếm Sơn, U Linh Chi Đô và Hoàng Triều Hiên Viên, tất cả đều có quan hệ với tiểu yêu giới. Hắn đã tiêu diệt U Linh Chi Đô, trở mặt với Thiên Kiếm Sơn nhưng không định đắc tội Hoàng Triều Hiên Viên. Vậy nên hắn mới chấp nhận biện pháp của Hiên Viên Linh Hề. Sau khi thuyết phục Dương Bách Xuyên, Hiên Viên Linh Hề xoay người đi tìm cửu ca Hiên Viên Linh Ngọc. Thập Tam Muội, rốt cuộc muội muốn làm gì? Thấy Dương Bách Xuyên không gây khó dễ cho Thập Tam Muội, trong lòng Hiên Viên Linh Ngọc khẽ thở phào một hơi, lúc này thấy người đi đến thì không nhịn được oán trách. Hừ, cửu ca, huynh đúng là ngu muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lên tới trước, Hiên Viên Linh Hề đã oán giận Hiên Viên Linh Ngọc. Dương Bách Xuyên xúc phạm quy củ của thành y đảo. Ta chỉ đang ở giữ gìn trật tự của thành y đảo, bảo vệ Hoàng Triều Hiên Viên của chúng ta mà thôi. Hiên Viên Linh Ngọc nói, huynh không phải giữ gìn mà là gieo mầm tai họa cho Hoàng Triều Hiên Viên thì có. Huynh không biết thực lực và thế lực của Dương Bách Xuyên hiện tại đang ở mức nào à? Hắn có thể liên tiếp tiêu diệt Thánh Địa Vạn Linh và U Linh Chi Đô, chẳng lẽ không diệt nổi Hoàng Triều Hiên Viên? Hôm nay huynh đấu với hắn không bồi mạng mình vào mà còn cả toàn bộ thành y đảo. Dương Bách Xuyên là tân thánh chủ, tuổi trẻ khí thịnh, huynh cho rằng đang y địa bàn của mình là thành y đạo nên có thể đè đầu hắn. Hắn sẽ chịu thua, ngoan ngoãn chờ huynh giết hắn, giữ gìn cái mà huynh gọi là quy củ. Hiên Viên Linh Hề đặt câu hỏi dồn dập, Hiên Viên Linh Ngọc cười khổ, toàn bộ tu sĩ thành y đạo đều đang nhìn chằm chằm, hôm nay ta nếu là không bắt lấy Dương Bách Xuyên, ngày sau còn ai còn tuân theo quản lý. Thành y đạo chẳng phải sẽ lâm vào đại loạn à, tu sĩ trong thiên hạ còn ai giao lưu với Hoàng Triều Hiên Viên chúng ta. Vậy nên ta cũng bất đắc dĩ mà làm thôi, mặc kệ Dương Bách Xuyên cường đại cỡ nào, hôm nay ta nhất định phải khiến hắn trả giá, không được phá hư quy củ ở chỗ ta. Cửu ca, ngày thường huynh thông minh mà sao nay ngốc thế, giữ gìn quy củ không sai nhưng cũng phải xem là ai cơ. Từ trước đến nay trông chờ vào việc cường giả tuân theo quy củ sẵn có làm gì, tu chân giới vốn là nơi nói chuyện bằng thực lực. Cách chương.